Tiên ma đồng tu, chương 1424, hành thích thất bại. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 2 năm trước Khinh Lệ Ti gõ điểm binh cổ kéo ra phàm nhân nghịch thiên mở màn. 2 năm sau, Khinh Lệ Ti tại Thánh Điện bị tập kích làm cho cả nhân gian lâm vào bấp bênh hoàn cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ trước đến nay chủ trương liên chính kháng kiếp ma giáo quỷ tông nhất hệ tại Khinh Lệ Ti bị tập kích về sau, thái độ đã xảy ra chuyển biến. Khinh Lệ Ti tại sao phải bị ám sát? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn không phải bởi vì Khinh Lệ Ti chính là Man Bắc mới yêu thần nguyên nhân. Những đại lão này đối với hạo kiếp rất hiểu rõ, tự nhiên so với cái kia bình thường đệ tử nhiều hơn nhiều, bọn hắn rất rõ ràng quỷ nghiêu đại cổ đại biểu chính là cái gì hàm nghĩa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là trên chiến trường chống trận, hôm nay chính đạo những cái kia người, liền chống trận chủ nhân cũng dám ám sát, đây là hoàn toàn không có đem hạo kiếp đương một sự việc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có chống trận có thể nào điều binh khiển tướng. Không có chống trận có thể nào chỉ huy chiến trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại phàm nhân trong chiến tranh, trên chiến trường có 2 loại thanh âm, tiếng trống sông, cái chiêng âm thanh lui. Hạo kiếp trên chiến trường, phàm nhân không có bây giờ thu binh vừa nói như vậy, chỉ có tiếng trống, không có lui bước cái chiêng âm thanh. Tất cả tiến công, phòng thủ, biến ảo trận hình, đều là quỷ nghiêu đại cổ tiến hành điều phối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở trên ngàn vạn người tham gia trên chiến trường, cũng chỉ có Đông Hải cự thú quỷ nghiêu gia chế tác đại cổ, mới có thể âm thanh đánh ngàn dặm, chỉ huy ngàn vạn đại quân. Khinh Lệ Ti nếu như không trọng yếu 9 đại cao thủ như thế nào lại không tiếc hao phí bản nguyên linh lực cứu chữa nàng đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính đạo làm sao có thể không rõ Khinh Lệ Ti trong tương lai hạo kiếp trong vai trò nhân vật đâu. Khinh Lệ Ti gặp chuyện sự kiện để ma giáo đối chính đạo cuối cùng một điểm tưởng tượng đều tan thành bong bóng nước. Bọn hắn đã không trông cậy vào tương lai hạo kiếp tiến đến lúc cùng chính đạo kề vai chiến đấu bảo vệ nhân gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà hết thảy này hết thảy, đều là chính đạo một tay tạo thành. Tại thánh điện bên trong ám sát Khinh Lệ Ti lực lượng có vài cổ, hôm nay động thủ thì còn lại là Huyền Thiên Tông an bài xếp vào ánh mắt. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Cơ Tử cùng Quan Thiếu Cầm tuy nói cũng động giết chết Khinh Lệ Ti tâm tư, nhưng bọn hắn đều rõ ràng, Càn Khôn Tử so với bọn hắn sốt ruột cho nên đều mệnh lệnh xếp vào tại thánh điện bên trong ánh mắt, không có 10 phần nắm chắc, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Quả nhiên rất thiếu kiên nhẫn vẫn là Càn Khôn Tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngắn ngủn mấy canh giờ chính đạo các đại môn phái đều nhận được Khinh Lệ Ti gặp chuyện tin tức. Huyền Thiên Tông, Thần Sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Huyền Âm bước nhanh đi tới cung phụng tổ sư linh vị chính là cái kia sơn động, bước chân gấp vô cùng. Vừa mới tiến từ đường sơn động, Càn Khôn Tử thanh âm liền vang lên, nói. Có phải hay không thánh điện bên kia có tin tức? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Huyền Âm nói, vừa mới nhận được tin tức chúng ta xếp vào đi vào người đang 3 canh giờ trước động thủ, dùng nhiếp hồn chùy trọng thương Khinh Lệ Ti cái kia tiểu yêu nữ. Tóc trắng xóa Càn Khôn Tử bỗng nhiên đấng mày râu cố gắng hết sức trương, khàn khàn nói. Trọng thương, không có giết chết, Lý Huyền Âm có chút thất vọng nói. Tuy nhiên Nhiếp Hồn Trùy thượng ngâm ô cầm độc, nhưng khi lúc tại ma giáo Huyền Hòa trong điện tụ tập rất nhiều ma giáo yêu nhân, 9 vị thiên nhân cảnh giới cao thủ cùng một chỗ vận công làm này tiểu yêu nữ trừ bỏ độc này mới khiến tiểu yêu nữ tránh được một kiếp. Hiện tại này tiểu yêu nữ đã bị thiên vấn đám người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đưa vào dưới mặt đất Huyền Hòa đàn, do Trúc Long cùng Băng Kỳ Lân bảo hộ. Càn Khôn Tử trùng trùng điệp điệp một tiếng, thấy lạnh cả người lập tức tràn ngập toàn bộ Từ Đường Sơn động. Hắn chậm rãi nói, kể từ đó, còn muốn động thủ chỉ sợ là ngàn vạn khó khăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có hỏi đến động thủ ám sát Khinh Lệ Ti chính là cái kia Huyền Thiên Tông ánh mắt đến cùng thế nào. Môn hạ của chính mình đệ tử tánh mạng, tại hắn xem ra chẳng qua là một cái tùy thời có thể bỏ qua quân cờ mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thương Vân Môn, Luân Hồi Phong, cổ kiếm chỉ giờ phút này đã ở hướng Ngọc Cơ Tử báo cáo việc này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khinh Lệ Ti có lẽ không chết, bất quá bây giờ đánh rắn động cỏ, Khinh Lệ Ti bị hộ tống tiến vào Huyền Hỏa Đàn, có Trúc Long cùng Băng Kỳ Lân tại, người của chúng ta trong thời gian ngắn rất khó có cơ hội. A hát, có hay không tra ra hôm nay là cái đó cổ thực lực động tay ư, gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ kiếm chỉ nói, hẳn là Huyền Thiên Tông người. Ngọc Cơ Tử nói, hừ, Càn Khôn Tử, con lão hồ ly này, thật sự là càng già càng hồ đồ, ám sát Khinh Lệ Ti cơ hội chỉ có một lần, không có 10 phần nắm chắc hắn cũng dám động thủ. Lúc này đây đánh rắn động cỏ, cho dù ngày sau Khinh Lệ Ti thương thế khỏi hẳn theo Huyền Hỏa Đàn trong đi ra, ma giáo đối với nàng bảo hộ cũng sẽ càng thêm nghiêm mật, đáng tiếc a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ kiếm chỉ nói, sư phụ chúng ta đây người. Ngọc Cơ Tử nói, để hắn gần nhất không cần có bất luận cái gì động tác. Khinh Lệ Ti bị tập kích, 9 đại cao thủ tự mình làm nàng liệu độc, đủ thấy Khinh Lệ Ti tại ma giáo những cái kia đại lão trong lòng có nặng hơn muốn. Lúc này đây Huyền Thiên Tông hành thích thất bại, thánh điện bên trong chắc chắn sẽ có một hồi đại thanh tra, tìm kiếm mặt khác có thể là chính đạo an bài vào. Đến ánh mắt chúng ta Thương Vân Môn viên này quân cờ chôn ở thánh điện đã hơn 50 năm, không thể có bất kỳ sơ suất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ kiếm chỉ gật gật đầu, nói, ta hiểu được. Hắn vừa muốn rời khỏi thư phòng, bỗng nhiên lại tựa như nghĩ tới, dừng bước nói. Sư phụ, Nam Cương buổi sáng hôm nay có tin tức truyền về, tối hôm qua bọn hắn bị Nam Cương 36 dị tộc một trong Hoa nhân tộc tập kích, bị thương hơn 10 người, đã chết một người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Cơ Tử cao mày nói, đã chết một người, là chúng ta Thương Vân Môn đệ tử ư? Cổ kiếm chỉ lắc đầu, nói, là Ngũ Hành Môn đệ tử. Ngọc Cơ Tử khoát tay nói, Ngũ Hành Môn đệ tử chết thì đã chết, ngươi nói cho Đỗ Tuần Tiểu Xuyên bọn hắn, Nam Cương chi địa hung hiểm phức tạp, để cho bọn họ nhiều hơn cẩn thận. Chuyện không thể làm lúc liền rời khỏi Nam Cương, tánh mạng mới là trọng yếu nhất, về phần Vu Sơn Ngọc Giản tàng động, có thể tìm tới tự nhiên tốt nhất, tìm không thấy cũng không muốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Miễn cưỡng, cổ kiếm chỉ đi ra, đi tới giới luật viện, đem tối hôm qua Nam Cương đội ngũ bị tập kích Ngũ Hành Môn tổn thất một người tin tức nói cho hắn, để hắn chuyển cáo Mỹ Hợp Tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Nhiêu bây giờ đối với Ngũ Hành Môn ỉ lại càng ngày càng nặng, nghe tới Đào Thái Lang đã chết Nam Cương, lòng của hắn lột bục thoáng một phát. Hắn đương nhiên biết rõ Đào Thái Lang tính toán là Ngũ Hành Môn thế hệ này đệ tử trẻ tuổi trong so sánh nổi tiếng, cứ như vậy chết ở này vùng khỉ ho có gáy chi địa, đối Ngũ Hành Môn mà nói đúng là một cái đả kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com Nếu như ngũ hành môn thực lực đại tổn, này mình ở Thương Vân môn địa vị cũng sẽ không vững chắc, hắn cùng với ngũ hành môn đã tạo thành một cái cộng đồng lợi ích liên minh. Hắn trở lại trụ sở, đem cái này tin tức truyền cáo Mỹ Hợp Tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỹ Hợp Tử nghe thế cái tin tức lúc khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích, sau đó liền khôi phục bình thường. Nói, nhiều ca cái này không có gì, lúc này đây là trưởng môn sư thúc tự mình truyền lời để ca ca này hai cái đệ tử tiến vào Nam Cương, là trưởng môn sư thúc xem khởi chúng ta ngũ hành môn, chỗ ấy là Nam Cương, làm sao có thể không chết người đâu. Người cũng không cần quá tự trách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Nghiêu ngược lại là không nghĩ tới Mỹ Hợp Tử, thật không ngờ thấy khai mở, trong nội tâm cũng liền yên lòng, bắt đầu nàng còn lo lắng Mỹ Hợp Tử sẽ vì này rất thương tâm đâu, hiện tại ngược lại tới đây khích lệ chính mình không nên tự trách. Mỹ Hợp Tử lại nói nhẹ nhõm, Tôn Nghiêu nhưng không có nhìn thấy, tại nàng rộng thùng thình tay áo hạ, hai đấm đã siết thành nắm đấm, móng tay đều nhanh khảm đến trong thịt, hiển nhiên là đang cực lực áp chế giờ phút này nội tâm chấn động. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.